Chương 286, tìm kiếm mất tích rồi ý, 2, cầu 10 điểm cầu thạ. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Nói thẳng nói, liên quan tới trung tâm bộ kẹ mẩn rồi ý mất tích sự tình đi cả rủ hạ trực tiếp mở miệng hỏi. Nói tới chính sự, tất cả mọi người đoan tránh thái độ. Cuối cùng từ chuyện này cho tới nay người phụ trách, cảnh sát rèn nỉ tới giới thiệu nói rõ. Đầu tiên, khi chúng ta phát hiện trung tâm bộ kẹ mẩn rồ ỉ mất tích thời gian là ở 5 ngày trước sáng sớm, làm thời báo án là đang ở trung tâm bộ kẹ mẩn chuẩn bị ăn điểm tâm giáo huấn luyện ra, bởi phát hiện rồ ỉ mất tích, đưa tới trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trung tâm bộ kẹ mẩn người đều đã biết, sau lại chúng ta bên này liền nhận được điện thoại báo cảnh sát. Trải qua tỉ mỉ bài tra trung tâm bộ kẹ mẩn màn hình giám sát, cuối cùng con phát hiện rổ ý là ở rạng sáng 2 điểm thời điểm tự mình một người một mình ly khai trung tâm bộ kẻ mẩn. Sau đó chúng ta căn cứ nhạt hành trong thành phố bên ngoài đường phố phụ cận cả mạ giác, có thể phát hiện, rổ ý mục tiêu chắc là ở mảnh này địa khu. Chỉ là cảnh sát Jenny nói đạo nhất nửa về sau, đột nhiên vẻ mặt trầm trọng. Chuyện gì xảy ra sự tình sao ạ cản hướng về phía rùn xa hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra. Phu cận bổ kẹ mẩn đột nhiên trở nên rất kỳ quái, dị thường táo bạo. Ta mang theo gỡ giáo lì thở cùng một đám cảnh viên tiến nhập cái kia bên trong thời điểm, đã bị phụ cận hoang dại bổ kẹ mẩn không ngừng công kích, đưa tới chúng ta không thể không rút lui về tới. Về sau trong vòng vài ngày chúng ta lại tiến nhập mấy lần, nhưng là vẫn như trước bị chạy ra, đối với chính là đuổi ra giống nhau. Cảnh sát Jenny rất là chán nản nói rằng, hoang dại bổ kẹ mẩn dị biến. Còn có rổ ý mất tích, xe có hay không có cái gì liên quan cả rủ hạ vẫn còn đang suy tư thời điểm. Xỉn thì ạ đi tới cả rủ hạ bên người thấp giọng hỏi. Không biết, bây giờ manh mối quá ít, bất quá những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn quả thật có chút kỳ quái. Hiện tại cũng không phải bổ kẹ mẩn thời kỳ động dục, bình thường mà nói chắc là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa nhìn cảnh sát rèn ní bộ dạng, cái này dị biến bổ kẹ mẩn còn không phải một hai chủng bộ dạng. Cả dù hạ rất là thận trọng nói rằng, cảnh sát Jenny, xin hỏi một chút, cái kia trung tâm bộ kẻ mẩn giám thị băng ghi hình không biết có hay không ở chỗ này cổ dù kỳ lúc này ngắt lời hỏi. Cái này có là có, bất quá ngươi muốn làm gì rùn xa rất là kỳ quái hỏi. Dù sao cái vật kia, sớm đã bị nàng và đám này cảnh viên xem qua nhiều lần. Cũng đúng, chúng ta vẫn là nhìn nhìn lại, tuy là các ngươi sẽ không đổ vào cái gì. Thế nhưng không cùng người xem nói không chừng sẽ có bất đồng phát hiện. Cả dù hạ nghe được cổ dù kỳ, cũng muốn nhìn. Vậy được rồi cái kia ạ đạ cảnh viên, đem băng ghi hình lộng qua đây. Cảnh sát rèn nỉ rất nhanh cũng đồng ý, lập tức hướng về phía sau lưng một cái rất là bình thường cảnh viên nói rằng. Này cái kia là ạ đạ lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Không bao lâu, tên kia là ạ đạ cảnh viên trở về, trên tay còn cầm một quyển ghi hình. Nơi đây ta thì không khỏi không nhổ nước bọt một cái bổ kẹ mẩn thế giới khoa học kỹ thuật, rõ ràng trình độ khoa học kỹ thuật cao như vậy, vì sao còn có địa phương là dùng băng ghi hình, loại vật này không phải hẳn là đào thải sao một hồi thao tác về sau, tất cả mọi người ngồi ở trước màn ảnh, nhìn kỹ phía trên ghi hình. Đêm hôm đó, bầu trời đen kịt một màu, ngay cả tinh tinh đều núp vào. Bận đến rất khuya rồi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Rồi ý đầu tiên là ở toilet tắm sơ một cái về sau, nguyên buồn đã chuẩn bị ngủ thời điểm, dĩ nhiên xoay người đi tới sân thượng nơi nào, bởi máy thu hình vấn đề, chỉ là thấy được một bộ phận rồi ý, thế nhưng rất nhanh rồi ý liền xoay người về tới bên giường, chỉ là lúc này rồi ý cũng không phải buồn ngủ, mà là từ dưới sàng lấy ra một cái ba lô, sau đó một điểm dị dạng cũng không có rời khỏi phòng. Sau đó không bao lâu, liền thấy rồi ý ly khai trung tâm bộ kẹ mẩn hình ảnh. Toàn bộ ghi hình quá trình cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Kỳ quái, làm sao cảm giác có điểm là lạ. Cả dù hạ trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này từ rổ ý thu thập ba lô thì có. Đúng không cái này ghi hình đó có thể thấy được khi đó rổ ý rất bình thường, cũng không có cái gì người uy hiếp các loại. Nàng là rất lánh tĩnh ly khai. Cảnh sát rèn nì nhức đầu hướng về phía người phía sau nói rằng. Đúng rồi, chính là cái này. Cả dù hạ nguyên bản còn cảm thấy cao y na ho gì chìa quái, lúc này đột nhiên nghe được rùn xa, lập tức phản ứng làm sao vậy cảnh sát rèn ní lập tức kích động hướng về cả dù hạ hỏi. Đúng như vậy, ta vừa rồi vẫn cảm thấy cái này ghi hình bên trong có vật gì rất kỳ quái, thế nhưng chính là vẫn muốn không đến, ngay mới vừa rồi ta nghe lời của ngươi, ta rốt cuộc biết. Cả dù hạ lúc này vẻ mặt tự tin nói rằng, sau đó hai tay nhanh chóng ở khống chế khí bên kia nhanh chóng thao tác. Ngừng, chính là chỗ này. Các ngươi xem, lúc này dù ý là không phải rất bình tĩnh, một điểm ba động cũng không có. Cả dù hạ chỉ vào trong hình dù ý nói rằng, đúng á trong nơi này đúng không rủn xa nghi ngờ hỏi. Không chỉ là rủn xa những người khác cũng biểu thị khó hiểu. Không có nhìn rồi thám tử cổ nạn cùng kín đặc kỷ thiếu niên sự kiện bộ đợi một chút trinh thám ạ nìm bọn họ căn bản cũng không có thể cùng cả dù hạ so sánh với. Các ngươi nói một cái muốn rời đi người sẽ có bình tĩnh như vậy trong lòng sao huống chi cái người này vẫn là lấy chữa thương bộ kẹ mẩn vì thiên tính rồi y, bất kể là vì trung tâm bộ kẹ mẩn, vẫn là đi ra ngoài cho bộ kẹ mẩn trị liệu, nàng sẽ có lo lắng tâm lý, mà không phải hiện tại loại an tĩnh này phải chết thái độ. Cả dù hạ giải thích như vậy sau đó, mọi người mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cả dù hạ ấn xuống một cái 5.1 khống chế khí, tiếp tục nói ra, như vậy chân tướng chỉ có một cô nạn cha sao nói trong tay đẻ xuống tạm dừng kiện. Hình ảnh dừng lại ở rổ ý muốn đi đến sân thượng thời điểm. Cái gì mọi người biểu thị khó hiểu? Lúc này cả dù hạ đem trong hình rổ ý bên trong căn phòng kính tử bộ phân tới một cái cục bộ phóng đại, lúc này... Tê tất cả mọi người lánh hít một hơi, tất cả mọi người thán phục nhìn cả dù hạ. Trong hình cái gương cực kỳ rõ ràng phản chiếu ra một con trên người có kỳ quái hoa văn sặt thưa. Dù ý mất tích chỉ là cái này kịch tình một cái tiểu kịch tình, xem như là mở ra mở màn mà thôi, còn có đặc sắc hơn nội dung đang chờ mọi người. Một chương này chỉ là tâm huyết dâng trào viết một chút trinh thám loại hình, sau đó sẽ không có. Không thích chớ phun đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.